Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 387, Hư Vô Tịch Diệt Thương. Hắn giết này 9 đầu tam tai cảnh yêu thú, vẻn vẹn vì 9 cái yêu đan. Tần Vân hơi có chút ngây người, ầm ầm, nhưng ngay lúc này, cái kia Cấm Thiên Thành đột nhiên điên cuồng chấn động lên. Giống giống, Cấm Thiên Thành dưới, từng đạo vết rách xuất hiện, vô số huyết sắc lực lượng, điên cuồng mãnh liệt mà ra, bay thẳng đến thiếu niên bao vây lại, tịch diệt, vỡ, ong ong, trong tay thiếu niên, xuất hiện một cây thương, thương thành màu đen nhánh, chỉ thấy thiếu niên vung tay lên, trường thương trong tay, quét ngang mà ra, cái kia vô số huyết sắc lực lượng. Toàn bộ bị chém đứt, giống giống, dưới mặt đất, từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, phảng phất có đồ vật gì, muốn lao ra ngoài, thiếu niên này là ai, này Cấm Thiên Thành hạ phong ấn, lại là cái gì, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh không thôi, thiếu niên kia, tuyệt đối là Tần Vân gặp phải đáng sợ nhất võ giả, liền xem như thần linh. Cũng không có trên người thiếu niên, cho Tần Vân mang tới cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Tần Khiếu đã đi, Cửu U, ngươi vì sao còn ngăn trở ta? Lạnh lẽo vô biên thanh âm, theo Cấm Thiên Thành hạ truyền đến. Theo đạo thanh âm này, sau một khắc, vô số đáng sợ huyết sắc lực lượng, theo Cấm Thiên Thành dưới, nổ bắn ra mà ra. Cút, đụng, trường thương tại hư không. Biến ảo thành vài trăm nói, từng đạo huyết sắc lực lượng, toàn bộ bị chém đứt. Tần Khiếu, này chẳng lẽ cùng tiện nghi lão cha lại có quan hệ hề? Tần Vân, vẻ mặt có chút dừng lại, bên cạnh, tiện khô lâu, cũng có chút huyền diệu nhìn Tần Vân liếc mắt. Tần lão tam người, vẻ mặt càng là ngưng trọng vô cùng. Hừ, 13 năm trước đây. Nếu không phải bọn hắn ra tay, ngươi đã sớm chết. Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Thiếu niên đột nhiên nhảy lên một cái, hư vô tịch diệt, hư không bên trong một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy cái kia nắm đen kịt thương đột nhiên biến thành u sắc, giống như u linh tại hư không như ẩn như hiện. Sau một khắc, một cỗ tịch diệt chi lực dùng Cấm Thiên Thành làm trung tâm, hướng chung quanh điên cuồng lan tràn ra. Ong ong, Cấm Thiên Thành chung quanh trong vòng 10 dặm, sinh cơ, toàn bộ biến mất. Cửu U, ngươi dám, giống giống, Cấm Thiên Thành dưới, truyền đến một đạo kinh sợ thanh âm. Thanh kiếm kia, phá toái hư không, hướng Cấm Thiên Thành dưới, nổ bắn ra mà ra. Oanh! Rung động dữ dội truyền đến, toàn bộ Cấm Thiên Thành hóa thành phế tích. Đây là cái gì lực lượng? Ngoài 10 dặm, Tần lão đám người trong mắt kinh hách khôn cùng. Chỉ thấy mấy người cách đó không xa, cái kia vô số cỏ cây toàn bộ khô héo. Dùng Cấm Thiên Thành làm trung tâm, phương viên 10 dặm sinh cơ hoàn toàn không có. Tịch diệt chi lực. Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu liếc nhau, hai người trong mắt đồng thời hào quang tăng vọt. Này thiên vực bên trong còn có như thế thiên kiêu. Tần Vân trong mắt bay lên ánh sáng nóng rực. Này tịch diệt chi lực, đây chính là giữa thiên địa vô cùng sức mạnh huyền diệu. Nghe đồn loại lực lượng này chỉ có một chủng tộc có khả năng thi triển, đó chính là Cửu U phía dưới Minh tộc. Này Minh tộc ở vào trong bóng tối, ở vào Cửu U phía dưới, đừng nói này Huyền Thiên Đại Lục, liền xem như Cửu Thiên Giới đều không gặp được mấy cái. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, cái kia Cấm Thiên Thành lần nữa chấn động lên. Cửu U, thù này ta nhớ kỹ, ta huyết ma khẳng định phải giết ngươi, không chỉ ngươi. Chờ ta tu thành thiên ma giải thể đại pháp, Tần Khiếu cũng phải chết. Tùy ý thanh âm, tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, vô số huyết quang phóng lên tận trời. Này chút huyết quang điên cuồng hướng chung quanh trốn sông, lăn trở lại cho ta. Thanh âm lạnh lùng theo cấm thiên thành vùng trời truyền đến. Sau một khắc, vô số tịch diệt chi lực hướng chung quanh điên cuồng lan tràn, nhưng sau một khắc lại ngừng lại. Ong ong, chỉ thấy một cây thương xuất hiện tại Tần Vân mấy người trước mặt. Này cây thương đứng tại hư không, Tần Vân tay trái cũng đứng tại hư không, nhưng cả hai cũng không có tiếp xúc. Dừng lại, Tần Vân, hai con người hơi hơi nheo lại. Vừa rồi, cái kia vô số huyết quang, trong đó một đạo đang hướng Tần Vân bên này vọt tới. Cái này khẩu súng xuất hiện, Tần Vân rất rõ ràng, tất nhiên là đuổi theo giết này đạo huyết quang. Nhưng này thương lên tịch diệt chi lực, hết sức đáng sợ. Nếu là theo mấy người bên cạnh xuyên qua, cái kia tịch diệt chi lực coi như không đả thương được Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu, Tần lão tam người cũng rất có thể thụ thương, cho nên mới sẽ xuất hiện. Tần Vân tay trái tiếp một thương này tình cảnh đi rồi, một bóng người đạp không tới, thiếu niên xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Thiếu niên nhìn xem hư không bên trong, lông mày hơi hơi lấp lánh không thôi, hết sức rõ ràng vừa rồi cái kia đạo huyết quang đã trốn. Tiền bối, Tần lão mấy người vẻ mặt hơi có chút trắng bệch. Này đáng sợ một thương, nếu là rơi vào trên người của bọn hắn, cái kia kết quả của bọn hắn có thể nghĩ. Ngươi là Tần Vân, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thiếu niên hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân. Oanh, theo thiếu niên hai con ngươi hạ xuống, Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên. Tần Vân chung quanh tình cảnh nhanh chóng biến mất, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt là xé rách bầu trời. Ở đó, một con u quang lấp lánh con mắt đang theo dõi hắn. Thiên nhãn, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, chí tôn long mạch phá, quát lạnh một tiếng, hư không tình cảnh trực tiếp tán loạn. Ô, một tiếng kêu kinh ngạc truyền đến. Thiếu niên nhìn xem Tần Vân, trong mắt hơi có chút kinh ngạc. Ngươi tu luyện nguyên lai không phải Long Tổ Quyết. Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Các hạ là người phương nào? Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân trầm giọng hỏi. Thiếu niên này biết Long Tổ Quyết, hơn nữa còn biết Tần Khiếu, hết sức rõ ràng. Thiếu niên khẳng định nhận biết Tần Khiếu. Tần Khiếu năm đó hẳn không có cùng ngươi đã nói ta. Ta gọi U, người khác đều thích gọi ta Cửu U. Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên cười khẽ nói. U, Tần Vân lông mày nhíu lại. Tiểu tử, ngươi thanh thương này rất không tệ. Tiện Khô Lâu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thiếu niên bên cạnh. Trong mắt của hắn ánh sáng rơi vào cái kia nắm sông về phía trước đen kịt thân thương, mang theo một cỗ mỹ cảm. Khô Lâu, thiếu niên nhìn xem Tiện Khô Lâu hơi sững sờ, lập tức cười khẽ mà nói. Đây là hư vô tịch diệt thương. Hư vô tịch diệt, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Hư vô cùng tịch diệt, đây chính là hai cỗ vô cùng cổ lão lực lượng. Này hai cỗ lực lượng kết hợp càng là đáng sợ khôn cùng. Vừa rồi đó là vật gì? Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân nhíu mày hỏi. Vừa rồi đó là huyết ma. Huyết ma xuất thế, cấm thiên vực đem lần nữa mở ra. Này thiên vực chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh. Mấy người các ngươi đi theo ta. Thiếu niên trong mắt chợt lóe sáng, lập tức hướng cấm thiên thành đi đến. Tần Vân đế chủ, Tần Vân đại ca, ngoặc kép, mấy người hai con ngươi đều rơi vào Tần Vân trên thân. Theo sau, nhàn nhạt một câu, Tần Vân mang theo mấy người đi theo đi lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.